Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, vẫn là khoa chỉnh hình thầy thuốc kiếm tiền. Bệnh viện trên hành lang, vô số đi ngang qua các nam nhân đều xung xoe tiến lên đưa ra nhà hàng giấy. Muốn cho Sở Tích Tuyết lau nước mắt. Nếu như còn có thể có càng nhiều giao lưu thì càng tốt hơn. Thế mà bọn họ lại đều không ngoại lệ, đều bị Sở Tích Tuyết không nhìn vắng vẻ. Lúc này, Sở Phong chậm rãi đi đến Sở Tích Tuyết bên cạnh, đưa ra nhà hàng giấy. Cái này đều thứ 15 cái. Người anh em này đầu chân thiết, còn không sợ bị người ta không nhìn à? Ngồi đợi nhìn hắn mất mặt. Ta ôn tồn đưa khăn giấy người ta đều không để ý đến ta đây. Thì hắn như thế cao lạnh đưa pháp, hội để ý đến hắn mới là lạ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía những người đi đường ào ào chuẩn bị nhìn Sở Phong chuyện cười. Sở Tích Tuyết nhìn đến bên cạnh lại có người đưa khăn giấy. Chỉ là không biết người kia là ai, trong miệng còn đang thì thào nhớ kỹ. Thối Sở Phong. Ngươi muốn là không về nữa, ta về sau đều không để ý ngươi. Sở Phong bất đắc dĩ nói, ta đã sớm đến, khăn giấy muốn hay không? Ta đều đưa tay nửa ngày, rất mệt mỏi có được hay không? Muội muội khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Sở Phong liếc một chút. Xấu hổ giận dữ nói, mệt chết ngươi tốt nhất. Một bên nói. Một bên một thanh lại một thanh theo trong tay hắn đoạt lấy khăn giấy. Không ngừng lau nước mắt, mẹ nó tương đương chuẩn bị chế giễu những người kia trừng lớn mắt. Không mang theo chơi như vậy, chẳng lẽ tiểu tử kia nhà hàng giấy đặc biệt thơm không? Muội muội lau nước mắt nói, đừng cho là ta bắt ngươi nhà hàng giấy thì tha thứ ngươi. Đem ngươi nhà hàng giấy dùng hết, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nha đầu, đừng khách khí, vậy liền nhiều giải điểm hận đi. Sở Phong nói thầm trong lòng dù sao rất tiện nghi. Lau khô nước mắt, muội muội đôi mắt đẹp ngập nước chừng lấy Sở Phong. Ngươi đều có hai người bạn gái, mới vừa rồi còn vứt bỏ muội muội. Ngươi bây giờ hồi tới làm gì? Ta lúc nào vứt bỏ ngươi? Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Cái kia không phải bạn gái của ta. Là ta bạn gái trước. Bạn gái trước. Sở Tích Tuyết sững sờ. Không sai, ta làm sao có thể bắt cá hai tay. Ta giống như là loại kia kẻ đôi bại sao? Sở Phong nói. Đây là Sở Phong vừa mới liền muốn dễ nói từ. Bằng không hắn tại muội muội trong lòng hình tượng chẳng phải là muốn băng. Không giống. Muội muội lắc đầu. Không đợi Sở Phong lộ ra nụ cười, nàng lại gật đầu nói, thối Sở Phong, dù sao ngươi chính là kẻ đồi bại, muốn bạn gái không muốn muội muội, đây không phải kẻ đồi bại là cái gì? Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, ngươi nếu là không nói lung tung, vừa mới ta có thể đuổi theo nàng à? Muốn là việc này truyền ra, ta tại trường học anh danh chẳng phải là đều không? Muội muội cái này tin tưởng tám thành. Bởi vì Sở Phong cho tới nay tại nàng hình tượng này vẫn là cái hảo ca ca. Nàng bỗng nhiên nghiêm túc nói ra, Sở Phong, mặc kệ bạn gái trước vẫn là hiện bạn gái, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chút, ta thì tha thứ ngươi. Sở Phong hỏi, muội muội theo dõi hắn, cắn môi nói, nếu như chúng ta giám định kết quả không phải anh em ruột, ngươi muốn cùng các nàng chia tay. Ta làm bạn gái của ngươi. Câu nói này Sở Tích Tuyết muốn nói thật lâu. Hôm nay rốt cục hữu cơ sẽ nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong khẽ giật mình. Trong lòng thình thịch nhất động, gặp Sở Phong cúi đầu trầm tư. Muội muội lớn tiếng nói. Thối Sở Phong, còn do dự cái gì? Ta biết ngươi cũng thích ta đúng hay không? Sở Phong xấu hổ. Không nghĩ tới muội muội đã sớm nhìn ra, cái này không nói nhảm a, thực cái này muốn là còn nhìn không ra. Cái kia chính là Sở Phong đánh giá quá thấp muội muội tình thương. Sở Phong chân thành nói, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta. Nếu như chúng ta là anh em ruột, cái kia từ nay về sau ngươi cũng không cần lại nghĩ một số không thực tế. Được không? Nói ra câu nói này, Sở Phong cũng có chút khó chịu nấm hương. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình không phải ngươi ở bên cạnh ta nhưng lại không biết ta yêu ngươi, mà chính là biết rõ ngươi yêu ta, ta yêu ngươi. Hai ta lại mẹ hắn là anh em ruột. Tốt lắm, ta đáp ứng. Muội muội lại ngoài dự liệu thẳng thắn đáp ứng. Cái kia, chúng ta đi thôi. Muội muội mừng rỡ kéo Sở Phong cánh tay. Hai người hướng trên lầu qua chỉnh hình phòng giám định. A Phi, hẳn là hướng huyết dịch phòng giám định đi đến. Thầy thuốc gặp hai người tiến đến. Hỏi, xin hỏi hai vị là tới làm cái gì? Sở Tích Tuyết nói, chúng ta là đến giám định có phải là hay không anh em ruột. Tiến đến rút máu đi. Thầy thuốc nói xong, yên lặng nhìn hai người liếc một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, mẹ, làm sao mấy năm này giám định cái đồ chơi này nhiều như vậy? Đảo quốc chẳng những thành người ghi hình hại người, anime cũng mẹ nó hại người. Huynh muội hai cũng rất bất đắc dĩ. Dựa theo quá trình làm xong giám định, muội muội kích động nói, thế nào thầy thuốc, ta cùng hắn không phải anh em ruột đi. Thầy thuốc trợn mắt một cái, nhà ai NDA giám định nhanh như vậy, trở về các loại 3 ngày lại đến lấy báo cáo. Muội muội nhất thời bị dội một chậu nước lạnh, cả người ỉu xìu, hô tương đương. Sở Phong thở phào, nắm chặt quyền đầu lúc này mới buông ra tới. Nhìn lấy muội muội như thế ấn định hai người không phải anh em ruột, Sở Phong cũng tâm động. Thế nhưng là hắn thật sợ hãi anh em ruột giám định báo cáo sau khi đi ra hội đoạn tuyệt rơi sau cùng một tia tưởng niệm. 3 ngày thì 3 ngày, dù sao chân tướng chỉ có một cái. Muội muội kéo Sở Phong tay nói ra, đi thôi Sở Phong, vậy chúng ta thì lại làm 3 ngày anh em ruột đi. Huynh muội hai người rời đi, lưu lại cái kia thầy thuốc một thân một mình trong gió lộn xộn. Cái này mẹ nó, thật đúng là khoa chỉnh hình. Thời đại này vẫn là đổi nghề làm khoa chỉnh hình thầy thuốc kiếm tiền oa. Thời gian trôi qua 2 ngày, ngày này, Sở Tích Tuyết tâm tình chính phá lệ tốt, cuộn lại hai đầu chân dài ngồi ở trên ghế salon. Lại ăn khoai tây chiên lại xem tivi. Thỉnh thoảng còn hư cái ca, Sở Phong thì rất im lặng, thật không biết nhà đầu này cái nào đến tự tin, đợi chút nữa muốn thật sự là huynh muội, nhìn nàng không khóc ngất đi, leng keng tương đương. Đúng lúc này, biệt thự chuông cửa bỗng nhiên vang, Sở Phong, mở cửa đi, muội muội lung lay trắng noãn bắp chân, ra lệnh. Sở Phong trắng nàng liếc một chút, đi qua mở cửa ra. Xin hỏi là vị nào? Chấm ngoặc kép, khi thấy rõ ngoài cửa người về sau, Sở Phong hoảng sợ một chút đóng cửa lại. Mẹ nó, Hạ Vũ Phỉ làm sao tới? Còn ngại trước đó trong bệnh viện mùi thuốc súng không đủ nặng, giết vào nhà. Ai vậy Sở Phong, ngươi làm gì không mở cửa? Muội muội hỏi. Ấy, cái này không phát hiện Thiên An môn quên quan a? Sở Phong sửa sang một chút tâm tình, sau đó cấp tốc mở cửa. Còn không đợi ngoài cửa Hạ Vũ Phỉ nói chuyện, Sở Phong liền chạy ra khỏi đi đem nàng kéo đến ngoài cửa. Sở Phong, Vũ Phỉ, ngươi tới làm gì a? Yên tâm đi Sở Phong, ta đến sẽ không theo muội muội tranh giành tình nhân, dù sao nàng là ngươi thân muội muội nha. Hạ Vũ Phỉ cười nói, ta là tới cùng muội muội tăng tiến điểm cảm tình, thuận tiện lại cho nàng làm điểm tư tưởng công tác. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Cái kia, được thôi, làm một chút tư tưởng công tác cũng tốt. Bất quá ngươi đến tạm thời lấy ta bằng hữu danh nghĩa, được không? Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu. Tốt, không có vấn đề, người muội muội chính là ta muội muội. Ta đương nhiên hội chiếu cố nàng cảm thụ. Hai người trao đổi hoàn tất, Sở Phong mang theo Hạ Vũ Phỉ đi vào biệt thự. Muội muội vừa nhìn thấy Sở Phong bên cạnh Hạ Vũ Phỉ,